Lớp ấp dưỡng ngộ cổ ngọc văn hương. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, Trần Diệp im lặng đứng đó. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm truyền đến, nghe như có ai đang rửa tay sau khi trang điểm xong. Ánh mắt Trần Diệp neo đậu tại cánh cửa không rời. Một tốp người đi ngang qua, Tạ Tây Hoa chăm chú nhìn Trần Diệp. Trần Diệp vẫn không nói gì. Tạ Tây Hoa khịt mũi, khóe môi khẽ nhếch, cửa phòng tắm động đậy, trực mở ra. Khi Tạ Tây Hoa biểu cảm lạnh lùng toan đứng lên, Trần Diệp mới đột nhiên nói, nếu tôi đồng ý ngủ với ngài, ngài sẽ nhẹ tay với tôi chứ? Tạ Tây Hoa lạnh lùng đáp, còn phải xem kỹ thuật của cậu tốt đến đâu, có chịu phối hợp hay không, ít nhất hãy đợi tới khi ta trở về khách sạn đã. Trần Diệp nói, Tạ Tây Hoa nghe vậy liền kéo y ra khỏi phòng. Hắn dành thời gian hàn huyên thật lâu với gia chủ rồi mới mạn phép rời đi. Đưa Trần Diệp lên xe, Tạ Tây Hoa nhịn lâu ngày đã sắp đạt đến cực hạn rồi. Hắn tùy tiện rẽ vào một con đường nhỏ, dừng xe tại một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Tạ Tây Hoa lập tức nhào đến, xé rách quần áo của người ngồi ghế sau. Chẳng phải bấy lâu nay ngài luôn chê tôi khó nhìn hay sao? Bây giờ cũng có thể cứng được. Tạ Tây Hoa luồn lưỡi vào miệng y, càn quét mọi ngóc ngách. Trần Diệp có thể cảm nhận được dục vọng hừng hực của đối phương, như dã thú muốn xông vào nuốt tươi con mồi. Bị cấm phóng túng chỉ mấy tháng, không ngờ hắn giờ lại biến thành bộ dạng này. Hô hấp y trở nên khó nhọc. Tạ Tây Hoa đầu lưỡi không ngừng oanh tạc khoang miệng người nọ. Ngoại trừ phun ra mấy lời khiến tôi ngứa tiết, cái miệng này xem ra vẫn còn công dụng tốt. Miệng Trần Diệp hoàn toàn bị chiếm cứ bởi người kia, không thể phát ra âm thanh. Tạ Tây Hoa xé áo y, vội vàng hôn y, ngón tay hắn nheo nheo điểm đỏ trên ngực, khiến Trần Diệp nhịn không được phải cau mày rên rỉ. Miệng của hai người thật lâu mới tách ra, nhưng sau một khắc lại quấn quýt lần nữa. Cậu tơ tưởng đến việc này bao lâu rồi? Tạ Tây Hoa chất vấn. Không có. Tạ Tây Hoa sắc mặt tối sầm. Không có. Tôi ngủ với ngài chỉ vì có trách nhiệm với ông nội ngài mà thôi. Tạ Tây Hoa nở một nụ cười tàn khốc, cởi cúc quần y. Vậy sao? Ông ấy tín nhiệm cậu, giao phó đưa cháu trai duy nhất của mình cho cậu, thế mà cậu lại chơi cháo leo lên giường hắn ta. Cậu không cảm thấy hổ thẹn với ông ấy sao? Ngón tay của hắn chậm rãi vuốt ve dương vê tê cương cứng, trượt tới lỗ sau hơi ướt át của y. Nhìn cậu đi, còn mạnh miệng bảo không có hứng thú. Cách chương.